Chàng dệt quyền thế, chương 2265, gocchuyenaudio.com. Thân thể Bùi Nguyễn Minh lao nhanh ra như tia chớp, trở tay tát thêm một cái, có thể nói chuyện hẳn hoi hay không? Bó, lá trà này là xảy ra chuyện gì trong lòng anh không biết sao? Bó, còn không biết xấu hổ đòi bồi thường. Anh thực sự cho rằng ở Las Vegas này, các anh có thể tùy ý làm bừa rồi hả? Trở tay tát thêm mấy cái, người đàn ông mặc áo sơ mi hoa bị tát tới choáng váng. Đợi lúc Bùi Nguyên Minh nắm lấy áo anh ta nâng lên, trên mặt người đàn ông mặc áo sơ mi hoa này đã chỗ xanh chỗ tím. Anh, vậy mà anh dám tát tôi, anh có biết tôi là ai hay không? Tôi là người nhà họ Hòa ở Las Vegas. Dám gây sự với tôi thì chính là gây sự với nhà họ. Hòa, chính là gây sự với cả Las Vegas này. Tên kia anh chết chắc rồi, không chỉ anh, cả nhà anh đều chết chắc. Anh sẽ bị chúng tôi vứt vào trong vùng biển quốc tế cho cá ăn. Người phụ nữ ở sau lưng anh sẽ bị chúng tôi vứt vào khu giải trí tiếp khách, sống không bằng chết. Ôi ôi ôi ôi. Cho dù bị Bùi Nguyễn Minh đánh mặt mũi bầm dập, vẻ mặt người đàn ông mặc áo sơ mi hoa này vẫn bướng bỉnh lì lợm. Dù sao ở Las Vegas, ba chữ nhà họ Hòa thì có ý nghĩa có thể đi ngang. Nhà họ Hòa ở Las Vegas, rất tốt. Nhớ đọc truyện trên truyện 88, nét để ủng hộ team nha. Bùi Nguyễn Minh buông tay ra thản nhiên nói. Anh đã nói châu bò như vậy, anh đừng nói là tôi không cho anh cơ hội. Bây giờ tôi cho anh cơ hội, anh gọi người đi. Hy vọng anh đừng khiến tôi thất vọng. Sau khi nói xong, Bùi Nguyên Minh đá ngã người đàn ông mặc áo sơ mi hoa này xuống đất, sau đó thản nhiên lấy điện thoại ra soạn một tin. Ở phía sau, Phương Diệu Nga kịp phản ứng, vẻ mặt cô ta lo lắng nói. Bùi Nguyên Minh, động vào người nhà họ Hòa ở Las Vegas sẽ có hậu quả rất nghiêm trọng anh. Phương Diệu Nga vừa định trách Bùi Nguyễn Minh, nhưng nhớ tới Bùi Nguyễn Minh đang giúp bản thân mình, nhất thời lời trách cứ không thể nói ra được. Nhưng mà cô ta nhanh chóng lấy di động ra, bắt đầu thông qua số điện thoại cầu cứu khắp nơi. Mà người đàn ông mặc áo sơ mi hoa nằm trên đất phun máu thấy cảnh tượng này, trên mặt lộ ra châm chọc. Ở khu vực như Las Vegas này, đắc tội nhà họ Hòa thì như đắc tội ông trời. Tìm ai cũng vô dụng thôi. Anh ta đã bắt đầu chờ mong, Bùi Nguyễn Minh và Phương Diệu Nga sẽ rơi vào kết cục gì rồi. Bùi Nguyễn Minh liếc mắt nhìn Phương Diệu Nga một cái, nhưng không ngăn cản cô ta làm việc mà im lặng đợi. Sau khi Phương Diệu Nga gọi đi mấy cuộc, cuối cùng cũng có điện thoại gọi lại. Chuyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất, sau đó bên kia điện thoại truyền tới giọng nói vô cùng kiêu ngạo. Cô Phương, sao cô có như vậy, sao cô lại động vào người của cậu ba? Có lẽ cô không biết cậu ba bàn chuyện kinh doanh với cô, đã là chuyện thực sự nể mặt cô sao? Kết quả thế nào, cô chẳng những gửi một lượng lớn trà kém chất lượng tới đây, còn đánh người của anh ấy ở trong kho chứa hàng. Cô có biết cậu ba đã tức giận rồi không? Nếu không phải tôi đúng lúc ở nhà họ Hòa tốn không ít tâm tư nói tốt giúp cậu ba đã chuẩn bị cho người đi băm các người thành thịt nát. Tóm lại bây giờ cậu ba đồng ý cho cô một cơ hội, buổi tối cùng gặp mặt nói chuyện một chút. Chuyện lá trà, chuyện các người ra tay đánh người trong kho hàng. Mọi người cùng nhau bàn bạc phương án xử lý. Nhưng mà bây giờ các người muốn an toàn rời khỏi Las Vegas, chỉ sợ cái giá phải trả sẽ lớn hơn. Cô Phương, tôi biết cô tới từ nhà họ Phương ở Yến Kinh, nhưng nơi này là Las Vegas không phải Yến Kinh. gocchuyenaudio.com, cho nên có một số chuyện sẽ không như trong lòng cô tính toán. Cách chương.